Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 169 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 834, Cành Liễu, người dịch, độc hành. Thẩm Lạc không để ý đến xung quanh, cặp mắt chăm chú nhìn Phấn Liên, bên trên chớp động kim quang một hồi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Cấm chế cứng cỏi như vậy, giao cho ta đi. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu lộ ra hưng phấn, tay áo hất lên. Hai cổ mây xám chen chúc ra, chính là phệ nguyên cổ trùng. Đuôi lông mày của Thẩm Lạc khẽ động, tay vung lên. Trên bàn tay hiện ra kim quang. Một đàn phệ nguyên cổ nổi lên, bao phủ Phấn Liên vào trong. Từng cổ trùng rơi vào trên Phấn Liên, lúc này hóa thành từng sợi khí xám, chen chúc, dung nhập vào trong cấm chế Phấn Liên. Cấm chế màu vàng ống lập tức nổi lên điểm điểm màu xám, quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Bất quá khác với lúc trước phá giải cấm chế bán cầu, cấm chế màu vàng ống này rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Trong vòng mấy hơi thở, hàng vạn con phệ nguyên cổ đã xâm nhập vào trong. Quang mang trên màn cấm chế màu vàng ống chỉ ảm đạm một chút. Phệ nguyên cổ quả thật có hiệu quả phá cấm, nhưng quá là chậm đi. Thẩm Lạc thông qua thần thức câu thông cùng Nguyên Khâu. Yên tâm. Kỳ thật bản chất của phệ nguyên cổ là một sợi phệ nguyên hữu khí, là ta tinh luyện ra từ trong một vật thái cổ còn sót, có thể ăn mòn hết thảy linh lực. Tức là chỉ cần cấm chế được hình thành bởi linh lực, thì phệ nguyên cổ đều có thể phá, trước mắt cũng không ngoại lệ, chỉ cần thêm số lượng cổ trùng mà thôi. Nguyên Khâu tự tin nói, vậy số lượng phệ nguyên cổ người có đủ hay không? Thẩm Lạc nghe trong lòng ổn định lập tức hỏi. Ta vì thứ này mới bị những yêu vật kia lôi kéo vào đây, đương nhiên đã chuẩn bị đủ số cổ trùng chứ. Nguyên Khâu nói xong, lần nữa phóng xuất ra một nhóm phệ nguyên cổ. Thẩm Lạc nghe mới triệt để buông lỏng trong lòng, tại nhóm phệ nguyên cổ từ trong không gian thiên sách ra. Từng cơn sóng phệ nguyên cổ xâm nhập vào cấm chế Phấn Liên. Quả nhiên như lời của Nguyên Khâu nói, cấm chế màu vàng ống trên Phấn Liên không ngừng trở nên ảm đạm, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Nửa khắc đồng hồ sau, cấm chế màu vàng ống biến một nửa. Thẩm Lạc không tiếp tục chờ đợi mà lật tay lấy ra huyền hoàng nhất khí côn, thì triển ra bát thiên loạn bổng. 64 đạo cổ ảnh lần nữa bao vây Phấn Liên xoắn một phát. Trên Phấn Liên còn sót lại cấm chế màu vàng ống cũng rung động mạnh, hiện ra 7-8 vết rạn. Trong vết rạn bắn ra từng đạo kim quang chói mắt, nhanh chóng lan tràn, rất nhanh trải rộng toàn bộ Phấn Liên. Ầm một tiếng, cấm chế màu vàng ống triệt để vỡ vụn. Làm sao có thể chứ? Xa xa, Long Nữ Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này, khó tin mở to hai mắt ra nhìn. Thẩm Lạc đại hỉ vung tay, một cổ lam quang bao trùm Phấn Liên. Phấn Liên vốn nửa mở, lập tức nhanh chóng nở rộ. Trong trung tâm của hoa sen lộ ra một vật, lại là một vòng tròn màu tử kim. Trên vòng tròn treo ba cái linh đan màu vàng, bên trong dùng nút chuông bịt lại, toàn thân còn minh khắc một ít hoa văn huyền ảo, nhìn không thể nào coi thường. Đây là pháp bảo gì? Thẩm Lạc phất tay cầm vòng tròn màu tím trong tay, lật lên xem, chỉ thấy trong vòng tròn minh khắc ba cổ truyền văn. Tử kim linh. Bây giờ hắn đã tinh thông cổ truyền văn, nhẹ nhõm đọc lên ba chữ này. Bất quá chưa nghe qua cái tên này bao giờ. Nguyên Khâu, ngươi từng nghe qua tên bảo vật này chưa? Hắn truyền âm hỏi Nguyên Khâu. Chưa từng nghe qua. Nguyên Khâu lắc đầu. Thẩm Lạc cũng không có để ý. Tử kim linh này mặc dù không có tiếng tăm gì, nhưng có thể để ở đây tất nhiên là chỉ bảo. Hắn vận khởi cửu cửu thông bảo quyết để tế luyện, nhưng Tử Kim Linh không phản ứng. Pháp lực rót vào trong cũng như trâu đất xuống biển, không chút hiệu quả. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, thi triển phương pháp tế luyện mà Trình Giảo Kim truyền thụ cho. Nhưng Tử Kim Linh vẫn như trước, không có dấu hiệu bị thúc giục. Trong lòng của hắn trầm xuống, nếu bảo vật này không cách nào thôi động, đạt được cũng không có tác dụng gì. Trong mộng cảnh, Quyền đạo hữu kia truyền thụ một môn tiên thiên luyện bảo quyết. Nói là có thể luyện hóa tiên thiên linh bảo, không biết có hiệu quả đối với Tử Kim Linh này không? Hắn nhớ tới tiên thiên luyện bảo quyết, bấm niệm pháp quyết thi triển. Trên Tử Kim Linh nổi lên trận trận quang mang tử kim, lập tức sinh ra một chút liên hệ tâm thần đối với hắn. Quả nhiên là hữu hiệu. Thẩm Lạc vui mừng. Mặc dù chỉ tế luyện một chút, hắn đã biết được thần thông của Tử Kim Linh. Ba cái linh đan này là một cái là hỏa linh, có thể phun ra hỏa diễm đã thương địch nhân. Một cái là yên linh, có thể phun ra thần yên. Cái cuối cùng tên là phong linh, có thể phun ra bão cát màu vàng. Chỉ là uy lực những lửa khói bão cát này ra sao thì hắn không cách nào biết, đoán chừng sẽ không nhỏ. Giờ phút này Thẩm Lạc không rảnh suy nghĩ nhiều mà nhét Tử Kim Linh vào trong ngực, tiếp tục vận chuyển tiên thiên luyện bảo quyết để luyện hóa, thân hình lập tức bay ra ngoài. Dọc đường bay qua Long Nữ Bà Bảo, Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, triệu hồi chín cây tỏa nguyên châm, song pháp lực trên thân Long Nữ Bà Bảo lập tức khôi phục. Sắc mặt của Long Nữ Bà Bảo buông lỏng, nhưng nhìn về Thẩm Lạc vẻ oán hận lại càng tăng, hận không thể nào một ngụm nuốt hắn. Lấy thần thông của các hạ, chắc hẳn rất nhanh là có thể phá vỡ định thân phù. Chuyện sau đó chính người tự phán đoán đi. Thẩm Lạc không để ý đến Long Nữ Bà Bảo, bay dọc theo thông đạo trở về, đi tìm Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên. Lấy tốc độ của hắn, mấy hơi thở đã trở lại đại điện trước đó, đang muốn bay tới thông đạo của Nhiếp Thải Châu. Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến, mặt đất đại sảnh cũng lắc lư không thôi. Từ hồ bên ngoài có người đang phá cấm, không biết là ai. Thẩm Lạc biến sắc, lập tức vung tay, thân hình quỷ tướng lóe lên hiện ra. Người đi tương trợ cho Bạch Tiêu Thiên, lấy bảo vật nơi đó. Tấm ẩn thần phù này người mang theo đi. Nếu địch nhân quá mạnh, phải ưu tiên bảo vệ mình trước. Hắn trầm giọng phân phó, tay lấy ra ẩn thần phù. Quỷ tướng đáp ứng một tiếng, rồi hóa thành một đạo bóng đen vọt tới thông đạo phía bên phải. Thân hình của Thẩm Lạc cũng hóa thành một đạo hồng ảnh vọt tới thông đạo ở giữa. Mấy hơi thở đã đến điểm cuối. Một quang môn màu trắng xuất hiện ở phía trước. Hắn không dừng mà bay thẳng vào, liền thấy hoa mắt. Một khu rừng rậm rạp xuất hiện ngay trước mắt. Trong rừng rậm, cây cối dị thường cao to. Tùy tiện một gốc cây vậy mà cao vài chục trượng, thậm chí trăm trượng. So với một ít núi nhỏ cũng cao hơn, nhìn có chút kinh thế hải tục. Thẩm Lạc bay đến giữa không trung, nhìn chung quanh. Chỗ không gian này so với u cốc trước đó hắn vào thì lớn hơn rất nhiều. Đại thụ liên miên, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, không nhìn thấy điểm cuối. Thân hình của Thẩm Lạc khẽ động, vọt đến chỗ sâu trong khu rừng. Vừa tiến vào, liên tiếp tiếng vang trầm đục từ phía trước truyền đến. Khí lãng thật lớn xen lẫn khói bụi cuồn cuộn như sóng dữ đánh ra. Từng cây đại thụ ầm vang sụp đổ. Hắn lập tức tăng tốc, trong chớp mắt đã xuyên qua khói bụi khí lãng. Một bãi đất rộng rãi trong khu rừng xuất hiện ngay phía trước. Trên đất trống tọa lạc một tòa tế đàn khổng lồ cao 20-30 trượng. Nhiếp Thải Châu lao vùng vụt trên không phụ cận của tế đàn, say sưa kịch chiến cùng một thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen kia là một con hùng quái, mặc chiến giáp màu đen, tay cầm một cây trường thương đỏ sậm, tương tự hắc hùng tinh ở bên ngoài kia. Bất quá thân hình nhỏ hơn không ít, tu vi cũng kém rất nhiều, chỉ là đại thừa sơ kỳ. Tu vi của Nhiếp Thải Châu đã đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh phong, cách đại thừa kỳ chỉ một đường. Pháp bảo trong tay cũng sắc bén, nên chỉ hơi rơi xuống hạ phong thôi. Mà phía dưới đỉnh tế đàn lại có một lồng ánh sáng màu vàng. Trong lồng sáng bên trên bệ đá cắm nghiêng một cành liễu xanh tươi ướt át, phát ra ánh sáng óng ánh. Chương 835, Tiểu Hùng Quái. Cành liễu này hẳn là bảo vật nơi đây. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng nhưng không đi đoạt bảo, mà lao thẳng đến hai người giữa không trung. Hai tay áo hắn lắc một cái, thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoạn chùy thoát thân bắn ra, hóa thành hai đạo cầu vồng, một đỏ một kim, từ sau lưng thẳng đến tiểu hùng quái. Tiểu hùng quái đang toàn lực chém giết cùng Nhiếp Thải Châu, không lưu ý tình huống sau lưng. Đến khi cả hai bay tới cách nó 10 trượng mới phát giác ra. Nhật Quang Hoa. Nó khẽ quát, trường thương trong tay đại phóng kim quang, giống như mặt trời lóa mắt, thân thương kịch liệt rung động, phát ra tiếng duệ khiếu ong ong. Trong chấn động, thanh trường thương kia đột nhiên biến mất không thấy, tự như thuấn di. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang trường thương bắn ra bốn phía trống rỗng xuất hiện trước thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoạn chùy. Kim quang xung quanh thân thương biến thành một đạo kim khí dài vài chục trượng, rộng như cánh cửa, tản mắt ra vô tận sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, nhanh chóng tuyệt luân chém xuống một cái. Thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoạn chùy biến thành cầu vòng cũng rất nhanh chóng, nhưng so với kim khí trường thương thì chậm như ốc sên. Một tiếng sét vang lên, thuần dương kiếm phôi cùng long giác đoạn chùy phản chấn quay về, linh quang mặt ngoài rung động, ảm đạm một chút, từ hồ bị chém lên nên linh tính bị tổn thương. Thanh trường thương kia cũng bay vụt về, kim quang chung quanh cũng đã vỡ vụn. Thẩm Lạc phất tay triệu hồi hai bảo, thân hình ngừng bay mà nhào qua. Hắn nhìn thanh trường thương kia, trong mắt hiện ra một tia kiên kỵ. Vừa rồi tiểu hùng quái thi triển thần thông quả thật là kinh người, tốc độ như thuấn di, khí tức lăng lệ không gì sánh được, đơn giản thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. May mắn mình không có đến gần. Nếu không, tiểu hùng quái kia cận thân thì triển chiêu này, 89/10, Thẩm Lạc không kịp ngăn mà bị tước mất đầu. Đó là thần thông Nhật Quang Hoa của Phổ Đà Sơn. Có thể thôi động pháp bảo kim thuộc tính, lấy tốc độ kinh thế hải tục đã thương địch thủ. Bất quá phạm vi công kích thuật này không có rộng, không tới gần tiểu hùng quái kia thì không có sao. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu mở miệng nhắc. Thẩm Lạc nghe thì chợt hiểu, lật tay lấy ra một vật, chính là Tử Kim Linh. Đến mà không trả lễ thì không hay, người cũng tiếp ta một chiêu đi. Hắn cười lạnh, nhổ nút chuông hỏa linh, sau đó lay động. Đinh đinh đinh, linh đan vang lên khuếch tán ra chung quanh. Hỏa linh đón gió biến lớn mấy lần, hóa thành một cự linh lớn vài thước. Một mảnh hồn diễm trùng thiên từ trong hỏa linh bắn ra, chụp vào tiểu hùng quái. Ánh lửa tỏa lên vạn điểm kim quang, hỏa diễm bay như ngàn cầu vồng màu đỏ, uy thế làm cho người ta kinh hãi. Thẩm Lạc hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn mặc dù đoán Tử Kim Linh này có uy lực không nhỏ, nhưng không ngờ lại to lớn như vậy. Tử Kim Linh! Tiểu hùng quái quát to, nhưng không phi thân lui lại. Hai con người càng nổi lên quang mang lửa nóng không gì sánh được. Chiến thương trong tay liên tục đâm ra. Đầu thương đại phóng làm quang, lập tức hóa thành đạo đạo sóng cả màu lam khuếch tán ra. Một cổ khí tức cực hàn phóng ra, lại là bí thuật Điện Thương Hải mà Long Nữ Bà Bảo đã thi triển qua, ngăn cản hồng hỏa đầy trời trùng kích. Chỉ là uy lực của Điện Thương Hải của tiểu hùng quái này rõ ràng không có bằng Long Nữ Bà Bảo, chỉ ngăn một phần hồng hỏa Tử Kim Linh. Còn số ít hồng diễm xuyên thấu làm quang đánh vào trên thân của tiểu hùng quái. Áo giáp trên người hùng quái lập tức bị đốt ra từng lỗ thủng, da thú cũng bị đốt xuyên, phát ra mùi khét lẹt. Bà La Bất Kinh! Tiểu hùng quái mặc dù kinh nhưng mà không có lùi, hét lớn một tiếng, bóp một cái thủ ấn cổ quái. Bên ngoài thân nó đột nhiên hiện ra một đạo quang hoàng trong suốt, tiếp đó lóe lên bạo liệt ra. Vô số phù văn màu lam tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng bảo hộ màu lam bảo vệ toàn thân. Bên trên chấp động làm ảnh như vô số sóng lớn, nhìn dị thường huyền diệu. Hồng diễm phía sau tiếp tục bay vụt đến, đánh vào trên vòng bảo hộ màu lam, lập tức bị bắn ngược ra. Biểu ca, dừng tay! Lúc này Nhiếp Thải Châu mới nhìn rõ là Thẩm Lạc, nên vội vàng la. Đồng thời giải lụa màu trong tay nàng huy động liên tục, quét về những ngọn lửa màu đỏ. Thẩm Lạc nhìn thấy cử động của Nhiếp Thải Châu, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về Tử Kim Linh. Hồng diễm đầy trời lập tức bắt đầu biến mất, mấy hơi thở sau đã bay trở về trong Tử Kim Linh. Biểu ca, tiểu hùng quái đại nhân đã đáp ứng giao cành dược liễu cho ta rồi, không phải là địch nhân. Nhiếp Thải Châu nhẹ nhàng thở ra, bay tới nói. Nếu không phải là địch nhân, các ngươi vừa rồi sao lại động thủ chứ? Thẩm Lạc Kiều quái hỏi. Vị tiểu hùng quái đại nhân này là hậu đại của hộ pháp tiền bối. Bởi vì trước kia phạm vào một chuyện sai lầm, được phái tới đây trông coi bảo vật của Quan Âm đại sĩ. Người nhiều năm qua sống một mình tại đây, không khỏi tịch mịch. Ta nói rõ với người tình huống hiện nay xong, người biểu thị đồng ý giao ra Cành Dương Liễu. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta phải đại chiến một trận với người. Nhiếp Thải Châu nhanh chóng giải thích. Thẩm Lạc nghe trên mắt lộ ra kinh ngạc. Tiểu hùng quái giờ phút này cũng bay đến, hai mắt dò xét Thẩm Lạc, con người bỗng nhiên co rút. Tiểu tử, thực lực của ngươi không yếu, nếu có năng lực cũng đừng vận dụng Tử Kim Linh. Chúng ta chân ước chân ráo chơi một trận đi. Trong hai mắt của tiểu hùng quái lại dũng động mênh mông chiến ý. Chờ chuyện này qua, các hạ khiêu chiến Thẩm mỗ chắc chắn sẽ vui vẻ đón nhận. Bất quá ta mới vừa tới nơi này, cảm giác bên ngoài có người đang phá cấm, không biết là ai. Vì an toàn, hai vị tạm thời ngừng đóng, lấy Cành Dương Liễu tới tay trước, được chứ? Thẩm Lạc trầm giọng nói. Tiểu hùng quái đại nhân. Nhiếp Thải Châu nghe gương mặt xinh đẹp biến đổi, nhìn về tiểu hùng quái. Tiểu hùng quái nghe cũng thu hồi thần sắc, thả người rơi vào trên tế đàn, lấy ra một cái lệnh bài màu vàng rồi ném tới. Lệnh bài hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào trong lồng sáng màu vàng. Lồng sáng cuồng thiểm mấy lần im ắng biến mất. Thủ vệ có phương pháp phá cấm sao? Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Cầm đi đi. Tiểu hùng quái từ tốn nói. Nhiếp Thải Châu đại hỉ phi thân rơi vào trước tế đàn. Bái ba bái với Cành Dương Liễu sau đó đưa tay lấy. Dừng tay! Một tiếng sét giống như sông lớn từ bên ngoài truyền đến, thành âm chưa dứt. Một vệt kim quang từ nơi xa điện xả đến, lao thẳng đến tế đàn. Trong kim quang này là Ngụy Thanh kia. Hai mắt của hắn che kín huyết văn, gắt gao nhìn chằm chằm Cành Dương Liễu trên tế đàn. Nhưng giờ phút này hư không phía trước Ngụy Thanh khẽ động, 64 đạo côn ảnh màu vàng nổi lên từ bốn phương tám hướng đánh về Ngụy Thanh. Hư không cũng theo côn ảnh chuyển động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thân ảnh của Thẩm Lạc thoáng hiện trong vòng xoáy màu vàng, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Một cỗ lực hút vô cùng to lớn từ trong côn ảnh như sóng dữ tuôn ra. Thân ảnh Ngụy Thanh lao vùng vụt, nhất thời bị buộc ngừng lại. Gã nổi giận cuồng hống một tiếng. Chậm trễ một chút như vậy, Nhiếp Thải Châu đã chộp vào Cành Dương Liễu rồi thu lấy. Nhìn thấy Cành Dương Liễu bị Nhiếp Thải Châu thu, trong nháy mắt, hai mắt của Ngụy Thanh trở nên đỏ như máu. Trong tay lóe lên thanh quang, nhiều ra một thanh bảo kiếm màu xanh. Kiếm này rất cổ quái, lưỡi kiếm không mở ra, bên trên mang theo đồ án hoa sen. Kiếm ngạc cũng hiện ra hình dạng đài sen. Giao Cành Dương Liễu ra, liên tâm kiếm ý. Ngụy Thanh gầm thét một tiếng, vạn đạo thanh quang từ trên bảo kiếm màu xanh nở rộ. Mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo kiếm khí dọa người, quay tít một vòng, sau đó ngưng tụ thành một đạo cự kiếm màu xanh dài trăm trượng, hình như hoa sen, lóe lên một cái rồi biến mất, chạm lên 64 đạo côn ảnh. Xoẹt một tiếng, 64 đạo côn ảnh như giấy bị chém thành hai. Chương 836: Phản đồ Phổ Đà Sơn. Thẩm Lạc cả kinh, Bát Thiên Loạn Bổng chưa từng tùy tiện bị phá như thế này. Bất quá, Bát Thiên Loạn Bổng chính là tuyệt thế thần thông. Thanh Liên Cự Kiếm mặc dù trảm phá nó, nhưng cũng rút nhỏ gần nữa, vẫn chưa dừng, tiếp tục chém đến Thẩm Lạc. Biểu ca, cẩn thận! Đó là Thanh Liên Kiếm, pháp bản nổi danh của Phổ Đà Sơn. Thanh âm Nhiếp Thải Châu truyền đến. Thẩm Lạc không để ý đến Nhiếp Thải Châu la, thần sắc kịch biến, lách mình lùi. Cùng lúc này trước người hắn hiện ra thanh quang, Bát Huyền Kính nổi lên. Một cột sáng màu xanh to như vải nước từ đó phun ra, chống đỡ Thanh Liên Cự Kiếm. 18 đạo linh văn trên mặt kính hiển hiện, quang mang trong cột sáng màu xanh chớp liên tục. 18 màn sáng như mặt kính trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, tầng tầng chồng chất lên nhau, ngăn trước Thanh Liên Cự Kiếm. Tiến dài đến xuất khiếu trung kỳ, Thẩm Lạc đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của Bát Huyền Kính. 18 màn sáng vừa bố trí xong, Thanh Liên Cự Kiếm liền trảm phá lên cột sáng màu xanh, phát trảm lên trên 18 đạo cấm chế màu xanh. Thanh âm suy suy vang, không trung như lấy giấy lên hỏa diễm màu xanh hoa mỹ. một tầng lại một tầng màn sáng màu xanh bị trảm phá. 18 màn sáng trong nháy mắt bị phá ra hơn phân nửa. Mặc dù tốc độ thanh liên cự kiếm bắt đầu yếu bớt, nhưng vẫn như trước, vô cùng kiên định hướng về phía trước. Thẩm Lạc biến sắc, vội vàng phất tay áo lên. Hạt châu lớn màu tím nổi lên, bay vào trong màn sáng màu xanh. Huyền Hoàng Nhất Khí Côn cũng theo sát sau hạt châu lớn màu tím, hoàng mang đại phóng, hóa thành một cột sáng vàng đất thô to, hung hăng đánh ra. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, màn sáng màu xanh còn sót lại mãnh liệt rung rẩy, vỡ vụn ra. Bát huyền kính trước người hắn răng rắc một tiếng, vậy mà hiện ra một vết nứt. Hạt châu lớn màu tím bay vụt về, tử quang mặt ngoài ảm đạm, trên thân châu bị chém ra một vết ngấn sâu vài tấc. Huyền Hoàng Nhất Khí Côn cũng nhanh như chớp đảo về. Mặt ngoài linh quang ảm đạm, hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Bất quá thanh liên cự kiếm rốt cuộc bị ngăn trở, cuồng thiểm một chút rồi bay ngược về. Có qua có lại, người cũng tiếp ta một chiêu đi. Thẩm Lạc nhìn ba kiện pháp khí bị hao tổn trong lòng thương tiếc, lần nữa lay động tử kim linh trong tay. Đinh đinh đang đang, tiếng chuông vàng, một ngọn lửa màu đỏ phun ra, phù thiên cái địa chụp đến Ngụy Thành. Nhất Thải Châu đang muốn bay qua hỗ trợ, nhưng nhìn thấy hỏa diễm cực nóng đầy trời không gì sánh được này, vội vàng dừng bước. Tử kim linh! Ngụy Thành giờ phút này cũng khôi phục tỉnh táo, thanh liên kiếm trong tay nhoáng một cái. Tường đạo kim khí màu xanh nổ bắn ra, phát ra tiếng kiếm rít dày đặc như mưa kiếm trảm lên ngọn lửa màu đỏ, cản trở chúng. Nhưng hỏa diễm giống như sóng dữ bay tới, tùy tiện thôn phệ thiêu hủy những kiếm khí kia. Bất quá, thừa dịp khoảng cách này, trên hai chân của Ngụy Thanh đại phóng thanh quang, lập tức ngưng tụ thành hư ảnh hai đoàn hoa sen màu xanh vô cùng nhanh chóng chuyển động. Thân hình Ngụy Thanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, sau một khắc trống rỗng xuất hiện sau mấy trăm trượng, nhanh đến khó tin. Thẩm Lạc nhíu mày, nhưng không cưỡng ép thôi động tử kim linh truy sát, liên tục mấy lần thì triển chiêu thức lớn, pháp lực trong người hắn đã hao tổn hơn phân nửa. Tọa liên thần pháp của Phổ Đà Sơn đúng là không tầm thường. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu khen. Tọa liên thần pháp chính là phiêu độn thuật mà Ngụy Thanh vừa thi triển sao? Thẩm Lạc hỏi. Đúng như vậy, thần thông này là bộ pháp dung hợp giống Ất Mộc tiên độn, luận về tốc độ có thể xếp vào ba vị trí đầu của đương thời. Nguyên Khâu lên tiếng. Trong mắt của Thẩm Lạc hiện ra vẻ khác lạ. Thần pháp Ngụy Thanh vừa rồi xác thực còn nhanh hơn Tạ Nguyệt Bộ. Thẩm đạo hữu, ngũ hành bí thuật của Phổ Đà Sơn thần diệu vô biên, người hẳn là cũng đoán ra. Ngụy Thanh này là phản đồ của Phổ Đà Sơn, người người có thể tru diệt. Đạo hữu người nắm tử kim linh, thực lực tăng nhiều. Không ngại ở đây đánh giết người này, đưa thần hồn hắn vào trong không gian màu vàng. Ta có một môn cổ thuật, giỏi về khảo vấn thần hồn, nhất định có thể hỏi ra điều gì. Nguyên Khâu cười hăng hắc nhẹ nhàng nói. Thẩm Lạc nghe ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì, phất tay thu hồi bát huyền kính cùng hạt châu lớn màu tím, sau đó lấy ra tấm phổ độ chúng sinh phù rồi bóp chặt. Phù lục hóa thành một đạo lục quang dung nhập vào thể nội của Thẩm Lạc. Quanh người hắn lập tức hiện ra một vần sáng màu xanh lục nhanh chóng chớp động. Vầng sáng màu xanh lục mỗi lần chớp lên một cái, thiên địa linh khí xung quanh liên tục không ngừng hội tụ tới một lần, chuyển hóa thành pháp lực của hắn. Trong hai ba hơi thở, vầng sáng màu xanh lục chớp động 9 lần, lúc này mới biến mất. Trên mặt của Thẩm Lạc vui mừng, hiệu quả của phổ độ chúng sinh phù đúng là không sai. Pháp lực trong người hắn mặc dù không hoàn toàn khôi phục như trước, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Một chút mệt nhọc cũng quét sạch sành sanh. Hắn lần nữa thôi động tử kim linh. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy xuống nút chuông yên linh, đồng thời thôi động hai cái chuông vàng. Ngọn lửa màu đỏ đầy trời lần nữa phun ra, mà trong yên linh cũng bắn ra mảng lớn sương mù. Khói kia không phải là khói trong lò, không phải là khói cỏ cây, mà là ngũ sắc linh yên, hiện ra 5 màu xanh, đỏ, trắng, vàng và đen. Ngũ sắc linh yên lóa mắt, Nhất Thải Châu cùng tiểu quái hùng chỉ nhìn xa xa, không bị sương mù ngũ sắc tác động, nhưng mà con mắt đã nhoi nhói một chút, nước mắt chảy, vội vàng lui ra xa. Khói lửa chung sức, vì thế những ngọn lửa màu đỏ lập tức tăng vọt, như sóng biển dữ sâu quét tới hướng của Ngụy Thành. Những nơi nó đi qua, rừng rậm bên dưới đều bị thiêu đốt ầm ầm, hóa thành tro tàn, mặt đất rạn nứt, rừng rậm vốn xanh um trong chớp mắt bị phá hủy. Tiểu tử đáng chết, đối địch thì đối địch chứ, người ra tay cũng có phần tất chứ. Tiểu hồn quái nhìn thấy chỗ mình ở biến thành bộ dáng này thì tức hổn hển gầm thét với Thẩm Lạc liên tục, nhưng không dám nhích lại gần. Nhiếp Thải Châu cũng lộ ra kinh hãi, vội vàng lùi về sau. Nàng lập tức lật tay lấy ra cành dương liễu, vận khởi pháp lực định tế luyện, nhưng mặc cho nàng thi triển thuật tế luyện của sư môn truyền thụ ra sao, cũng không thể sinh ra liên hệ với cành liễu màu xanh này. Ngươi không cần phí sức. Cành ngươi không cần phí sức. Cành dương liễu này chính là linh bảo thiếp thân của Quan Âm đại sĩ, không có độc môn tế luyện của lão nhân gia ngài, ngươi không thể nào thúc giục được đâu. Tiểu hồn quái bay tới nói. Nhiếp Thải Châu nghe lập tức trợn tròn mắt. Nàng cùng Thẩm Lạc, Bạch Tiêu Thiên mạo hiểm tiến vào cung điện này, mục đích chủ yếu là vì vượt lên trước lấy được bản vật Quan Âm đại sĩ còn sót, dùng để ngăn cản bọn Ngụy Thành. Nếu không, thì có cách nào thôi động được mà đối địch đây? Tiền bối à, ngài có hiểu tế luyện thuật này không? Nhiếp Thải Châu vội hỏi. Ta chỉ trông coi, làm sao biết được? Toàn bộ Phổ Đà Sơn chúng ta, sợ rằng chỉ có Quan Nguyệt Tổ Sư biết được tế luyện. Thành Liên trưởng giáo cũng không biết. Tiểu hồn quái lắc đầu. Nhiếp Thải Châu vô cùng thất vọng, nhưng nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề. Nhưng nếu những bản vật này cần tế luyện thuật độc môn của Quan Âm Tổ Sư, vậy làm sao biểu ca ta có thể thôi động được Tử Kim Linh? Ta cũng đang tò mò đây. Tiểu tử này học được pháp môn tế luyện từ đâu chứ? Hẳn hắn và Quan Âm đại sĩ có quan hệ gì đi? Tiểu hồn quái nhìn chăm chăm Thẩm Lạc, ánh mắt chớp động nói. Chương 837, Đắc Thủ. Tu vi của Ngụy Thanh mặc dù cao thâm, thanh liên kiếm trong tay hắn uy lực cũng lớn, nhưng đối đầu Tử Kim Linh thì không đáng chú ý. Đối mặt thế công dã man của Thẩm Lạc, Ngụy Thanh chỉ có thể kiên trì thì triển ra tọa liên thân pháp, không ngừng lùi mà tránh né. Nhưng phạm vi khói lửa của Tử Kim Linh bao phủ thật sự quá lớn, mảnh không gian này lại có hạn, dưới Thẩm Lạc tận lực dẫn dắt, Ngụy Thanh rất nhanh bị ép đến góc khuất. Thẩm Lạc đối với loại người phản bội bán tông, ám toán sư trưởng như Ngụy Thanh không mảy may thương hại, lần nữa thôi động Tử Kim Linh, khói lửa mãnh liệt nhào tới muốn đốt hắn thành tro tàn. Vào thời khắc này, bên cạnh Ngụy Thanh lóe lên bạch quang, trống rỗng hiện ra một bình ngọc bạch ngọc. Thấy như vậy, Thẩm Lạc lông mày không khỏi nhíu. Miệng bình nhỏ hơi chuối, bên trong truyền ra cuồn cuộn tiếng nước chảy, lăn không vạch một cái. Một mảnh lam quang bắn ra, quanh người Ngụy Thanh xuất hiện một vòng sáng màu lam, có chút tương tự với tiểu hồn quái vừa mới thi triển ra Ba Lan Bất Kinh. Khói lửa đầy trời trùng kích xuống, đâm vào trên vòng sáng màu lam. Vòng sáng màu lam này tỏa sáng ra hào quang, phát ra tiếng vang ầm ầm. Vô số phù văn màu lam từ trong vòng sáng bắn ra. Mỗi phù văn trong nháy mắt to lớn mấy lần, hiện ra hình thái hơi mờ. Kết quả, hỏa hồng đầy trời đụng một cái đến vòng sáng màu lam, lập tức xoẹt một tiếng bị dập tắt, giống như gặp phải khắc tinh. Mà những ngũ sắc thần yên kia đụng trúng vòng sáng cũng lập tức nhẹ nhõm bị bắn ra, căn bản không thể nào rung chuyển vòng sáng mảy may. Ngược lại, tường không gian sau lưng Ngụy Thanh rung rẩy kịch liệt, tự hồ không chịu nổi uy lực của khói lửa này sắp sửa sụp đổ. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, nhưng cũng bị khơi dậy hùng tâm, toàn lực thôi động Tử Kim Linh. Khói lửa xung quanh lập tức nồng đậm gấp bội. Từng đạo sóng lửa to lớn cao mấy trượng nổi lên, cuồn cuộn thẳng đến, muốn lấy lửa diệt nước. Vào thời khắc này, tiếng kinh hô của Nhiếp Thải Châu cùng tiếng trống giận dữ của tiểu hùng quái từ sau truyền đến. Thẩm Lạc giật mình quay đầu, chỉ thấy một bóng người đang cùng Nhiếp Thải Châu và tiểu hùng quái giao thủ kịch liệt, chính là Liễu Tình. Trên thân nàng này xen lẫn lưỡng sắc quang mang xanh đen, hắc quang chính là ma khí, cả hai tương dùng hỗ trợ khiến cho khí tức của Liễu Tình tăng vọt, đạt đến đại thừa kỳ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã bắn ra từng luồng cự lực bàn bạc, lấy một địch hai còn chiếm thượng phong, làm hai người liên tiếp lùi về sau. Thẩm Lạc khẩn trương quay người muốn đi qua tương trợ hai người. Vào thời khắc này, trong bình nhỏ màu trắng xoạt một tiếng, một dòng nước màu lam sáng óng ánh bắn ra, nhanh chóng trải rộng. Trong chớp mắt đã hóa thành một tấm lưới lớn màu lam lớn vài dặm, phần phật một tiếng vọt tới Thẩm Lạc. Thủy khí trên tâm linh lớn màu xanh lam cực đậm, những nơi đi qua, ngọn lửa màu đỏ bị diệt hết. Vậy mà thế như chẻ tre xông mở sương mù, chụp xuống đầu của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc giật mình, vội vàng dừng, tay vung lên. Thuần Dương kiếm phôi cùng Long Giác đoạn chùy bắn ra, hóa thành hai đạo cầu vồng, một đỏ một kim, giao nhau chém về phía thủy võng màu lam. Nhưng hai đạo cầu vồng cùng thủy võng màu lam đụng trúng nhau, tất cả quang mang lập tức biến mất như tuyết tan trong mùa xuân. Thuần Dương kiếm phôi cùng Long Giác chùy cũng giống như cục đá vô hại rơi xuống bên dưới. Hai kiện bảo vật bị một tầng lam quang quỷ dị xâm nhiễm. Ba động linh lực của Thuần Dương kiếm phôi và Long Giác đoạn chùy đều biến mất, giống như thần thông phong ấn của Long Nữ Bảo Bảo khi trước. Thẩm Lạc biến sắc, vội vàng thôi động lực lượng của thiên sách. Trên tay chớp động kim quang, thu nhập hai bảo vào không gian thiên sách. Giống như trước, lam quang trên hai bảo tiến vào không gian thiên sách lập tức bị phiêu tán. Lúc này hắn mới an tâm, pháp lực chen chúc rót vào trong tử kim linh, yên linh. Thủy võng màu lam này hoàn toàn khắc chế thần thông hỏa linh, mà cấm chế phong linh thứ ba hắn còn chưa luyện hóa, chỉ có thể dựa vào yên linh này. Mạng lớn ngũ sắc sương mù bốc lên, ngưng tụ, hóa thành một đám mây năm màu ngưng động như thực chất, bắn về hướng thủy võng màu lam. Cả hai vừa chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng vang ngột ngạt liên miên. Thủy võng màu lam lóe lên quang mang, mỗi một cây thủy thằng đều biến thành thủy nhận sắc bén, không ngừng đột phá ngũ sắc linh yên ngăn cản, nhưng tốc độ cũng đại giảm. Sắc mặt của Thẩm Lạc căng cứng, buông lỏng, hai chân nổi lên quang mang ánh trăng bay ra ngoài. Nhưng giờ phút này, bình nhỏ màu trắng nhoáng một cái xuất hiện trên không thủy võng màu lam. Một đạo lam quang trút xuống, rót vào trong thủy võng màu lam. Thủy võng lập tức đại phóng lam quang phồng lớn mấy lần. Thủy võng bắn nhanh ra bốn phía như điện xẹt, đâm vào mặt đất, bao phủ cả đám mây năm màu và Thẩm Lạc bên dưới vào trong, hình thành một cái lồng giam, giam cầm Thẩm Lạc. Liễu Tình nhìn thấy cảnh này sắc mặt buông lỏng, hai tay hư không bắn ra một kích. Hai trường ảnh màu lam lớn gần trường tuột tay bắn ra, chia ra chụp về Nhiếp Thải Châu cùng Tiểu Hùng Quái. Nhiếp Thải Châu khẽ kêu một tiếng, nhật nguyệt quang hoa bỗng đen trắng trong tay nàng đại phóng kỳ quang, quay tít một vòng, ngưng tụ thành một đồ án hắc bạch thái cực, đón lấy trường ảnh màu lam. Giả lụa hộ thân của nàng cũng bắn ra, nhanh chóng xen lẫn, trong chớp mắt bố trí sau hắc bạch thái cực đồ một màn vải màu sắc rực rỡ. Mà trường thương trong tay của Tiểu Hùng Quái điên cuồng phát ra kim quang, xung quanh thân thương ngưng tụ thành một đạo kim khí màu vàng to lớn, lại lần nữa thi triển thần thông nhật quang hoa, xoẹt một tiếng chém về bàn tay màu xanh lam. Cùng lúc này trên người hắn lóe lên quỷ khí, một quỷ thủ tái nhật im ắng trồi lên, bên trên thiêu đốt quỷ diễm xanh biếc, năm ngón tay như đao hung hăng chụp vào bàn tay màu xanh lam. Liễu Tình khẽ cười một tiếng, hai tay lóe lên lam quang, lòng bàn tay hiện ra một phù văn màu đen. Hai trường ảnh màu lam bỗng nhiên biến lớn gấp bội, lòng bàn tay cũng xuất hiện một đoàn ma quang màu đen, năm ngón tay nắm biến thành hai nắm đấm màu xanh lam, đánh vào đồ án hắc bạch thái cực của Nhiếp Thải Châu cùng quỷ trảo kim khí của Tiểu Hùng Quái. Ầm vài tiếng, linh quang xanh đen chói mắt bạo phát ra, từng vòng gợn sóng như cơn lốc cuốn ra xung quanh. Bất luận là đồ án hắc bạch thái cực, giải lụa màu hay là kiếm khí màu vàng quỷ trảo tái nhợt, đều bị gợn sóng màu xanh đen cuốn một cái, vỡ nát sụp đổ tan tành. Nhiếp Thải Châu kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra sau, trong miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Mà thân thể của Tiểu Hùng Quái cũng đại chấn, bạch bạch lùi về sau, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường. Toàn thân Liễu Tình đại phóng hắc quang, thân hình đột nhiên nhảy chồm lên, cả người mơ hồ một cái biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, trước người Nhiếp Thải Châu lóe lên bóng đèn, Liễu Tình mang theo một cơn gió lớn bỗng nhiên xuất hiện, một tay chụp xuống, năm ngón tay giống như móc sắt hùng hăng chụp thẳng đến pháp khí trữ vật trên cổ tay của Nhiếp Thải Châu. Cách đó không xa, Tiểu Hùng Quái chợt hiểu ra, mục tiêu nữ tử này vốn là cành dương liễu trên người của Nhiếp Thải Châu. Yêu nữ, người dám sao? Tiểu Hùng Quái nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lóe lên hắc yêu khí, ngạnh sinh ổn định thân hình, hắc mang trên trường thương trong tay tăng vọt, hư không bổ một phát. Xoẹt!

trên thủy võng đài phóng lam quang, thủy khí nồng đậm không gì sánh được mãnh liệt cuốn đến, ý đồ dội tắt ngọn lửa trên người Yên Hỏa Trường Long. Nhưng lần này, thần thông thủy võng tự hồ mất đi hiệu lực, mười mấy đầu Yên Hỏa Trường Long rung động suy suy. Ánh lửa trên mặt mặc dù bị dập tắt, nhưng tốc độ tắt phi thường chậm. Mười mấy đầu Trường Long lắc đầu quẩy đuôi, ngạnh sinh đứng vững trước thủy võng, để nó không cách nào tiến lên mảy may. Cái gì? Liễu Tình nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt biến đổi, khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra tươi cười, lần nữa thôi động Tử Kim Linh, mạng lớn khói lửa chen chúc tuôn ra. Hai tay hắn như bánh xe bấm niệm pháp quyết, lần này tất cả khói lửa phun ra đều hội tụ một chỗ. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang, một Yên Hỏa Cự Long dài chừng 200-300 trượng nổi lên. Nếu phóng đại con rồng này gấp trăm lần, có thể phát hiện khói và lửa kết hợp cấu thành thân thể cự long dị thường tinh diệu. Nhất là những ngọn lửa màu đỏ, thình lình hóa thành từng tia lửa cực nhỏ, dựa theo quy luật đặc thù quấn quanh trên ngũ sắc thần yên, hợp thành đầu Yên Hỏa Cự Long này. Thủy khí trên thủy võng màu lam mặc dù rất nồng đậm, nhưng Thẩm Lạc dùng thần thông khống hỏa cực kỳ tinh diệu, kết hợp lực lượng hỏa diễm cùng ngũ sắc linh yên, mượn nhờ lực lượng ngũ sắc linh yên chống cự thủy võng, để nó không cách nào nhanh chóng dập tắt lực lượng hỏa diễm. Thẩm Lạc thi pháp thúc dục, Yên Hỏa Cự Long lập tức bay nhào ra, vuốt rồng thật dài hóa thành một mảnh tàn ảnh to lớn, hùng hằng chộp vào trên thủy võng màu lam nơi cửa thông đạo. Xoẹt một tiếng, thủy võng màu lam bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn gần trượng. Đi! Hắn lập tức nhoáng Tử Kim Linh trong tay, hai đạo tử kim quang mang từ đó bắn ra, quân lấy thân thể của Nhiếp Thải Châu cùng Tiểu Hùng Quái. Hai đạo tử kim quang mang này mặc dù chỉ là linh quang của Tử Kim Linh tràn ra, nhưng mà uy lực cũng lớn đến kinh người, giam cầm Nhiếp Thải Châu cùng Tiểu Hùng Tinh không thể nào động đậy. Ba người hóa thành một đạo tử kim quang mang từ trong vết nứt bắn ra tiến vào trong thông đạo. Sắc mặt Liễu Tình cùng Ngụy Thanh đại biến, lập tức phóng tới, nhưng thân hình khổng lồ của Yên Hỏa Cự Long đột nhiên xoay một cái, hình thành một ngọn núi nhỏ một mực ngăn chặn tại cửa của thông đạo. Thẩm Lạc bên trong đường hầm bay tới phía trước, đồng thời lần nữa thôi động Tử Kim Linh. Mạng lớn ngũ sắc thần yên cùng ngọn lửa màu đỏ bắn ra, bay vào thông đạo sau lưng ầm ầm bạo liệt. Thông đạo phía sau lập tức sụp đổ, vô số cự thạch rơi xuống, phá hỏng triệt để thông đạo nơi đó. Từ đoạn nói chuyện trước đó để phán đoán, trong tay Liễu Tình cùng Ngụy Thanh hẳn không có phụ lục cùng pháp bảo có hiệu quả như Độn Địa Phù. Những thông đạo đổ sụp này hẳn là có thể kiềm chế hai người một đoạn thời gian. Cứ như vậy, Thẩm Lạc phá sập hơn phân nửa thông đạo, lúc này mới dừng tay, đồng thời cũng dừng. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục hủy hết thông đạo, mà là pháp lực thể nội lần nữa hao hết sạch. Tử Kim Linh có uy lực cực lớn, tiêu hao pháp lực cũng rất nhiều. Đã chạy trốn tới nơi này, có thể thả ta xuống được không? Thanh âm Tiểu Hồn Quái băng lãnh truyền ra. Bị Thẩm Lạc dẫn theo như vậy, Nhiếp Thải Châu thì không có gì, nhưng mà Tiểu Hồn Quái thì không chịu được. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Thẩm Mỗ nhất thời lộ mãn, xin các hạ chớ trách. Thẩm Lạc vội vàng bấm niệm pháp quyết, điểm một cái tới Tử Kim Linh, tán đi hai đạo tử quan kim mang. Tiểu Hồn Quái hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài. Biểu muội, trên người muội còn có phụ lục khôi phục pháp lực không? Giúp ta khôi phục một chút. Thẩm Lạc không để ý đến Tiểu Hồn Quái mà nói với Nhiếp Thải Châu. Phụ lục đã dùng hết, bất quá ta có thể thi triển phổ độ chúng sinh. Nhiếp Thải Châu nói tụng niệm chú ngữ, trên nhật nguyệt quang hoa bổng sáng lên lục quang, sau đó điểm hư không một cái về Thẩm Lạc. Một đạo lục quang chui vào thể nội của Thẩm Lạc, liên tục chấp động 9 lần. Pháp lực của hắn bị khô kiệt, lập tức khôi phục gần nửa, mà sắc mặt của Nhiếp Thải Châu hơi tái một chút, hiển nhiên triển khai phép thuật này tiêu hao khá lớn. Kết thúc tập 169 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.